Vạn thú triều hoàng, chương 289, Thôi Sán Đích Yên Hòa. Góc truyện audio.com. Chấm, thị giả, mãn thiên tinh quang, dạ hàn tự hồ bất tái na yêu minh hiền, cự thần tông đích vãn thượng, thị tĩnh mật nhi an tường đích, thảo gian, trích hữu tiểu trùng đích đê ngâm, viễn sơn, trích hữu luyện hỏa chủ phong, hoàn liệt diễm phún bạc. Chân tiểu tiểu hô hấp quân quân, bạch tích đích bì phu tại nguyệt quang đích thiền chiếu hạ. Do như ngọc chất bàn tinh oánh dịch thấu, tiểu trúc trúc bão chứ bị từ thụy tại sàng hạ. Tiểu trùy bất đoạn đích ba tức, nhục, nhục, hỗn độn bất thanh đích nghệ ngữ lý. Ngẫu nhĩ hoàn phù hiện xuất kỳ thanh bất khả biện nhận đích khinh hô. Tiểu tiểu, nhiên nhi tửu tại mỗi nhất thì khác. Giá sàng thượng sàng hạ đích nhị nhân, khước tại đồng nhất thì gian, bất ước nhi đồng đích trương khai song nhãn. Tiểu trúc, chân tiểu tiểu hoàn một hô xuất tiểu trúc trúc đích danh tự. Tiện bị ngốc tử mãnh đích bão nhập hoài lý, dụng trình cá thân thể bao khỏa chứ. Tấn tốc trùng xuất phòng môn, cao cao đích dược xuất huyền không lâu thai. Nhược tự khê diện hướng thượng đả lượng. Tiện năng thanh sở đích khán đáo nhị nhân hợp bão đích âm ảnh. Già tế liễu nhất luân ngân sắc nguyệt quang. Oanh, oanh oanh oanh oanh. Tại tiểu trúc trúc đái chứ chân tiểu tiểu túng thân khiêu xuất đích hậu nhất miểu. Nhất đoàn diệu nhãn đích quang hòa. Tiện tự cao các giữ huyền nhai liên tiếp bộ nhiên khởi. Na tấn mãnh đích giã hòa. Sát na trước thương nhân song nhãn. Lệnh trùng xuất quân chướng đích phòng thiên lăng đẳng nhân. Đăng thì hãm nhập đoàn tạm đích thất minh. Nhi na khủng phố đích bạo tạc năng lượng. Canh thị tương trình cá mộc các như pháo trúc bàn đính nhập cao không. Tại tiêm lệ đích phòng khiếu thanh trung. Tòng trung bổ, ca sát, nhất thanh tê liệt. Na ta nhiên thiêu thành toái phiến đích sơn thủy danh hỏa. Danh quý đích bạch hạc vũ chức. Hoàn hữu tàng an phóng tại phòng gian chính trung ương đích đại sàng. Đốn thì hóa thành mạn thiên phi hỏa. Huyến lạn đích nhiễm hồng liễu nhất phương thiên mạc. Lệnh nhân tâm kinh đích thôi sán. Na thị sổ thập kiện thượng phẩm pháp bảo tại huyền không các lâu tứ chu tự bạo sản sinh đích lực lượng. Chân trường lão. Khai khẩu đệ nhất thanh. Phòng thiên lăng đích thanh âm thị xa ách ám đạm đích. Nhi đệ nhị thanh khước thê lệ trí cực, tại na khả phả đích hủy diệt lực hạ, tựu toán trúc cơ tu sĩ đô nan đào nhất tử, canh hà huống cá ngừng khí thất tàng, túng thị đối phòng trung tố vị mưu diện đích chân trường lão tâm hoài bất mãn. Khả thị tông chủ đại nhân đích quý khách, nhược từ tại tự kỳ đích khán hộ hạ, tha giá ngự ma quân thống lĩnh tự yếu đâu kiểm đâu đáo mỗ mỗ ra khứ lạp. Bất cố y sam bất chỉnh, phòng thiên lăng sao khởi tự kỳ đích kim ti trường côn. Tiện phong cuồng đích hướng tiền phi bôn nhi khứ, cự đại đích chấn hưởng, hám động liễu chỉnh phiến sơn mạch, khê cốc các nhất chắc, bất đãn lâu các tiêu thất, tằng xúc lập sử di lưu chứ mai khả phạ cự khanh. Chỉnh cá sơn thể đô biến bố câu hát, bất đoạn hữu cồn cồn toái thạch, tòng pha thượng điệu lạc. Nhiên nhi phòng thiên lăng hoàn một bôn xuất ngũ bổ, tựu kiến nhất đạo hắc ảnh, từ từ tòng cự thạch đích oanh minh thanh trung chạm khởi. Tha tích lương thượng chính đằng khởi niều niều đích yên sắc, tự hồ bị pháp bảo tự bảo đích quang hòa, mãnh liệt đích trước thương. Nhi na ta bì khai nhục chán đích thương khẩu, khước hữu chính dĩ bất khả tư nghị đích tốc độ, tấn tốc rũ hợp, tiểu trúc trúc sĩ khởi đầu lai. Nguyệt quang giữ hỏa sắc, chính bát sái vu tha chắc kiềm, na ta minh lượng đích quang tuyến, tương kỳ mi vũ cập tị lương đích luân khuếch đầu ảnh đắc canh ra thâm khắc, tha nhất đầu mặc sắc đích đoàn phát, như phát cuồng đích sư tông bàn tại cương phong trung cuồng vũ bất chỉ. Khẩn mân đích thần, tự tại ẩn nhẫn, trích tiên bàn đích dung mạo, tại phẫn nộ trung hữu liễu ma đích tranh nanh. Na ám mang lưu truyền đích song nhãn, bị phú dư liễu chủng độc đạo đích mị lực, tê, phòng thiên lăng thủ ô hung khẩu, đăng đăng đăng đảo thối tam bổ, trích giác đắc tâm tạng cuồng khiêu đáo kỳ hồ yếu trùng xuất hung khang. Thế thượng chân hữu, bỉ Lý sư huynh hoàn lệnh nhân quá chỉ bất vong đích tiệt sắc. Tha tự tái giã thính bất kiến sơn thể hoạt lạc đích oanh minh. Thiên đích chi gian, trích thẳng hạ nhãn tiền giá nhất tôn tiễn ảnh. Tiểu trúc trúc, bị ngốc tử bão tại hoài trung đích chân tiểu tiểu. Thân thượng tịnh vị bị lưu hỏa ba cập bán điểm. Tha thù xúc tiểu trúc trúc đích kiên thương. Nhãn trung mãn thị tâm thống. Dĩ hà đề ngoại thoại. Tiểu trúc trúc thị ngã đích. Thùy giã bất yếu giữ ngã thường. Hắc tâm mau từ từ bão trụ ngốc từ đích thối. P.S. Kim thiên đích đề ngoại thoại. Bị lạc anh phiêu phách hạ. Tiểu khả ái tự kỳ tả liễu nhất cá tiểu kịch trường. Giá não bổ. Giã thị tương đương đích đãng dạng. Mỗ nhật. Anh hoa yêu lạc lạc kinh tiểu tiểu điểm bát trung vu do mộc đầu hóa hình thành nãi oa oa. Nãi oa oa tỉnh lai hậu đệ nhất nhãn. Mục quang tựu tòng tinh trí đích tiểu kiểm hoãn hoãn hướng hạ định trụ bất động. Oa tác, hốt nhiên hậu bối nhất hàn. Dư quang thiên kiến mỗ nhân ác ma bàn đích mục quang. Nãi oa oa nhãn lệ uông uông đích sĩ đầu. Tiểu thù chỉ khiếp sinh sinh đích chỉ chư mỗ nhân. Nhiên hậu dư quang tựu miết kiến mỗ nhân bị ngũ hoa đại bàng khẩu trung tắc bố. Mau mau trùng nhất dạng nữ động tránh chát. Họa ngoại âm, yêu nữ lạc lạc, nhĩ bất phả thần tử thanh tình liễu bà nhĩ đả hồi nguyên hình. Nãi oa oa, bất phả, phản chính thị hắc tâm mau phát xuất lai đích, kế tục cật đậu hù, hưởng thụ tiểu tiểu ái đích bão bão. Oa, nhân sinh chi hạnh sự AQWQ, bổn chương hoàn, cách chương.